ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 394, còn sống A Tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mạnh mẽ xông tới ngũ đại lưu manh căn cứ quân sự khờ phê xác thực không có. Nhưng người với người cũng không thể quơ đũa cả nắm. Copy nội dung từ truyện 88. Có người tại cực đoan phẫn nộ tình huống dưới làm ra không lý trí sự tình, tình cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rốt cuộc bất luận kẻ nào không thể quơ đũa cả nắm. Còn có người cảm thấy mình có thể trượt sẻng giết lão hổ đâu. Nhất là đối với huynh đệ thủ hạ tất cả đều chết hết A Tổ tới nói. Nếu như thiêu đốt lửa giận có thể dùng để nấu nước phát điện. Hắn hiện tại phát điện lượng cũng không so Trần Tân chế tạo vi hình lò phản ứng tới kém. Copy nội dung từ truyện 88. Đã mất đi tất cả huynh đệ cùng thủ hạ. Còn bị truy giống đầu chó nhà có tang đồng dạng kinh lịch. Sớm đã để lửa giận đốt thủng hắn lý trí. A Tổ xác thực còn sống. Tại nháo ra lúc trước chuyện lớn như vậy về sau. Hắn vẫn là tránh thoát cảnh sát đuổi bắt. Thành công sống tiếp được. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc hiện tại loại hoàn cảnh này. Dã ngoại tuyết động quá dày. Tầm nhìn cũng thấp. Muốn đuổi bắt bản thân liền là một kiện rất khó khăn sự tình tình. Tăng thêm còn có cùng A Tổ cùng một chỗ trốn tới huynh đệ liều chết ngăn cản truy binh. Dùng tính mệnh vì hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Hắn có thể đào thoát đuổi bắt cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất quá không thể không nói. Có thể xông ra một phen sự nghiệp tới A Tổ xác thực có chỗ hơn người. Đang chạy ra thị khu quá trình bên trong. Hắn thế mà cứ thế mà dựa vào nhân lực xuyên qua nội thành cùng Lâm Thị ở giữa kia mấy chục dặm đường núi. Chạy trốn tới Lâm Thị. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết đây chính là tại tầm nhìn cực thấp đêm dài. Tại không có địa đồ làm chỉ dẫn. Cũng không có cái khác chuẩn bị tình huống dưới. Đi bộ xuyên qua núi tuyết. Đây quả thực là đi tìm chết. Cho dù A Tổ lúc trước chạy trốn thời điểm nhiệt độ không khí còn không có thấp đến bây giờ cái dạng này, đi bộ xuyên qua mấy chục dặm đường núi. Vượt qua đã biến thành núi tuyết vùng núi. Cũng tuyệt đối là chuyện cửu tử nhất sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại cho dù A Tổ thành công bay qua núi tuyết. Từ nội thành chạy trốn tới Lâm Thị. Hắn cũng bỏ ra tương đương thê thảm đau đớn đại giới. Thậm chí kém một chút liền chết. Khi hắn dựa vào ý chí trèo trống đi đến mấy chục dặm đường núi. Đến Lâm Thị thời điểm. Cả người hắn đã nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Ngón chân cùng ngón tay đều có rất nghiêm trọng hoại tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải lúc ấy còn chưa xảy ra vấn đề Lâm Thị chữa bệnh cơ cấu đối với hắn tiến hành cứu chữa. Chặn lại hắn hoại tử 7 nền móng chỉ cùng 4 cái ngón tay. Lại tại trong bệnh viện nằm hơn nửa tháng. Hắn thậm chí khả năng ngay cả sống sót cũng khó khăn. Nếu như là tại tai nạn trước đó. A Tổ đương nhiên là không có bất kỳ cái gì thời cơ cùng khả năng đào thoát đuổi bắt. Rốt cuộc tại thời đại Internet. Không nói trải rộng phố lớn ngõ nhỏ camera tạo thành thiên võng hệ thống. Riêng chỉ là cả nước ban bố lệnh truy nã cũng đủ để cho hắn chạy trốn không cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là nhận các loại tai nạn ảnh hưởng. Các nơi ở giữa thông tin nhận lấy cực đại trở ngại. Cho dù chỉ là từ nội thành đến Lâm Thị ở giữa. Cũng vô pháp giống như trước đồng dạng thông thuận truyền tin. Lại thêm A Tổ xuyên qua núi tuyết quá trình bên trong gặp tổn thương do giá rét. Lại nằm bệnh viện hơn nửa tháng mọc ra râu ria. Cả người hắn vậy cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Không phải người quen biết hắn khả năng đều không nhận ra hắn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng khiến cho A Tổ chui một cái chỗ trống. Có thể tại Lâm Thị dàn xếp xuống dưới. Bởi vì nguyên bản là người địa phương quan hệ, A Tổ ngụy trang thành một cái bình thường người sống sót. Thậm chí còn mưu được công việc, mỗi ngày nghiêm túc đi làm. Nhìn qua tựa hồ cũng định an tâm cứ như vậy sống sót đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà trên thực tế tại A Tổ nội tâm, lại tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn không giờ khắc nào không tại đang nghĩ nên như thế nào đi báo thù. Chỉ bất quá tại đã mất đi tất cả huynh đệ cùng thủ hạ. Mình lại bởi vì đi bộ xuyên qua mấy chục cây số đất tuyết mà thân thể nhận lấy rất lớn tàn phá. Hắn đã không có bất luận cái gì có thể dùng cho báo thù tư bản. Cũng không có gặp được có thể báo thù thời cơ. Này mới khiến hắn yên lặng cùng an định lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc hiện tại A Tổ có thể có được, cũng chỉ có chính hắn một đầu nát mệnh mà thôi. Hắn hiện nay đã không có cái gì có thể làm được. Coi như muốn báo thù, cũng đơn giản là đem cái mạng của mình dựng vào. Có thể giết chết một hai người mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như chỉ là tổn thương một hai người, đối với A Tổ tới nói là thế nào đều không được xưng báo thù. Theo A Tổ, chỉ có để càng nhiều người cảm nhận được thống khổ, dùng đủ nhiều nhân mạng đi chôn cùng mới có thể tế điện mình huynh đệ đã chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên A Tổ một mực tại nhẫn nại lấy, chờ đợi lấy một cái hắn chỗ cho rằng cơ hội thích hợp. Một cái báo thù thời cơ. Nguyên bản A Tổ đều cảm thấy mình đời này khả năng đều báo thù vô vọng. Nhất là bão phong tuyết đánh tới về sau. Toàn bộ Lâm thị lâm vào một mảnh trong khốn cảnh. Tại tật bệnh cùng đói song trọng đánh mấy lần. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể muốn chết bệnh hoặc là chết đói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà Trần Tân cùng đội cứu viện đến, không chỉ có cho Lâm thị mang đến hy vọng, cũng tương tự để A Tổ thấy được báo thù hy vọng. Phá hủy đội cứu viện tạo dựng lên trạm cứu hộ, hẳn là sẽ có rất nhiều người chết đi thôi. Cứ như vậy, tòa thành thị này cũng sẽ tùy theo chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như có thể dùng một tòa thành thị đến là huynh đệ của mình chôn cùng, A Tổ cảm thấy cái này tựa hồ là có thể tiếp nhận. Chỉ là hắn còn chưa kịp suy nghĩ nên như thế nào phá hư trạm cứu hộ. Đi theo đội cứu viện cùng đi đặc công liền để hắn nhận thức được chênh lệch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có một cây tiểu đao phần tử phạm tội cùng trang bị xương vỏ ngoài võ trang đầy đủ đặc công ở giữa tồn tại vũ lực chênh lệch. Cũng không phải dựa vào ý chí hoặc là cừu hận liền có thể khắc phục. Mà lại A Tổ tìm được so phá hư trạm cứu hộ thích hợp hơn mục tiêu. Đó chính là Trần Tân. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần tận lực đi quan sát, A Tổ cũng có thể đánh giá ra Trần Tân là đội cứu viện bên trong nhân vật trọng yếu. Nếu như giết hắn, tuyệt đối là sẽ đối với đội cứu viện tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mặc dù sẽ không trực tiếp phá hủy đội cứu viện cùng trạm cứu hộ, nhưng nếu như có thể để Trần Tân xảy ra chuyện, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ đội cứu viện, cái này cũng chưa chắc không phải một cái có thể được phương pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là dựa vào ngụy trang thành lòng mang cảm kích người bị cứu trợ cùng đội cứu viện các đặc cảnh nói chuyện. A Tổ cuối cùng là nghe được liên quan tới Trần Tân tin tức. Mà cái này cũng càng làm cho hắn kiên định muốn giết Trần Tân ý nghĩ. Khác không đề cập tới, khi hiểu được mình mấy cái huynh đệ liền là tại Trần Tân nhà bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ sau chuyện này, A Tổ liền kiên định mình nhất định phải giết chết Trần Tân ý nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thù này không báo, hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp mình huynh đệ đã chết. Nhưng mà muốn giết Trần Tân cũng không phải một chuyện đơn giản. Copy nội dung từ chuyện 88. A Tổ quan sát hồi lâu, cũng không thể tìm tới có thể giết chết Trần Tân thời cơ. Rốt cuộc Trần Tân cơ hồ không giờ khắc nào không tại mặc động lực thiết giáp. mà Trần Tân cởi động lực thiết giáp lúc ngủ, cũng đều đang bọc thép nhà xe bên trong. Hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà chờ đợi thời cơ. Chỉ là tại A Tổ chờ đợi thời cơ thời điểm, đến đây bảo hộ Trần Tân bộ đội đặc chủng cũng cuối cùng đã tới. Đối mặt đề phòng xâm nghiêm quân doanh, A Tổ kém chút liền lâm vào tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Một tòa đề phòng xâm nghiêm quân doanh, cho dù đóng giữ chính là trên thế giới nát nhất quân đội cũng không phải hắn có năng lực có thể công phá. Hắn coi như lại thế nào nghĩ báo thù, cũng sẽ không thực sự làm ra mạnh mẽ xông tới một tòa quân doanh sự tình ra. Mà lại hắn cũng phát hiện, Trần Tân cũng không phải là một mực ở tại trong quân doanh. Hắn còn có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.